Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, trong thân thể xây dựng trận pháp. Ôn Tuyền lúc này cũng là trực tiếp khóc, bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, hết thảy các thứ này cũng không chỉ là bởi vì sư phó giết cả nhà của nàng đơn giản như vậy, còn có thật nhiều liên quan tới Kính Nguyệt Khuyết cùng nhà nàng sự tình. Hơn nữa, Lâm Lan còn dùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem cha mẹ nàng cho hành hạ chết. Hết thảy các thứ này, đều là ở trước mặt nàng tiến hành, mà cuối cùng, đem trí nhớ của nàng cho phong ấn. Đáng ghét, lúc này Ôn Tuyền, thần phách cảnh tam phẩm khí tức, cũng là trực tiếp bộc phát ra. Cũng may Tô Đồng đã vừa mới là đem nơi này mọi thứ, đều là che giấu, bất kể là Lâm Lan. Vẫn là Kính Nguyệt Khuyết kia hai cái thái thượng trưởng lão, đều là không có cách nào nhận ra được. Xem ra ký ức cũng không khá lắm. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói, ký ức là sẽ không gạt người. Tô Đồng vừa mới không chỉ có đem những ký ức ấy cho giải phong, còn tăng cường. Ừ, Ôn Tuyền gật đầu lia lịa. Lúc này nàng liền muốn vọt thẳng ra ngoài đánh chết Lâm Lan, nhưng mà Ôn Tuyền biết rõ nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ, bất kể là Lâm Lan, vẫn là hai vị kia thái thượng trưởng lão, Ôn Tuyền hiện tại cũng không có cách nào đái đả thắng. Cho nên, cần ta giúp một tay sao? Tô Đồng cũng không có nói hợp tác, mà là giúp đỡ, bởi vì đây đối với Tô Đồng, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ôn Tuyền lúc này, cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Nàng cùng Tô Đồng, tựa hồ cũng chưa quen thuộc. Lần đầu tiên ở trong rừng rậm, nàng gặp phải Tô Đồng. Tô Đồng giúp đỡ nàng. Lần này, Tô Đồng còn muốn giúp nàng. Lần đầu tiên giúp ngươi, ta là muốn một cái danh ngạch, muốn linh thú manh mối. Hiện đang giúp ngươi, chỉ là đơn thuần nhìn Lâm Lan khó chịu mà thôi. Không sai, lần này, Tô Đồng chỉ là đơn thuần nhìn đến khó chịu. Vừa vặn cũng là bởi vì khó chịu sao? Ôn Tuyền suy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng mà hoàn toàn thật không ngờ, vậy mà sẽ là lý do này. Hừm, vừa tới Kính Nguyệt Khuyết thời điểm, sẽ để cho ta cảm thấy không thoải mái. Lý do này, vậy là đủ rồi. Tô Đồng còn nhớ rõ, tại Kính Nguyệt Khuyết phòng nghị sự ra, bên trong Lâm Lan nói, cho nên thời điểm đó Tô Đồng liền đối với Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ khó chịu. Ha ha, Lâm Lan khả năng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người bởi vì nàng ngạo mạn mà cảm giác khó chịu. Ôn Tuyền cười lạnh một tiếng. Chuyện này, Lâm Lan khẳng định làm sao cũng không nghĩ tới. Hiện tại liền để giải quyết trong thân thể ngươi một đạo này linh khí đi. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, một đạo này linh khí thật đúng là lựu đạn định giờ. Nếu như không thanh lý đi mà nói, đối với Ôn Tuyền lại nói, tuyệt đối là một kiện rất khó chịu sự tình. Vậy liền phiền toái Tô Đồng tiên sinh. Ôn Tuyền lúc này cũng là gật đầu một cái, trong mắt cũng là lướt qua một vệt phẫn nộ. Nàng thật không ngờ, mình lúc trước làm cha mẹ đối đãi sư phó, vậy mà sẽ phong ấn trí nhớ của nàng, vẫn còn tại trong thân thể nàng, để lại một cái như vậy tai họa ngầm. Cởi quần áo, Tô Đồng giọng nói nhẹ nhàng nói. A, Ôn Tuyền thật không ngờ, vậy mà còn muốn nhớ chết hay là muốn sống. Nhìn thấy Ôn Tuyền do dự, Tô Đồng cũng là hỏi ngược một câu. Lúc này, Ôn Tuyền cũng chỉ có thể cắn răng, sau đó kéo ra quần áo đai. Chỉ chốc lát sau, một bộ dương chi bạch ngọc thân thể chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Bất quá Tô Đồng cũng không có vì vậy mà phân tâm. Xóa đi linh khí thời điểm, có thể sẽ có một chút thống khổ, cho nên ngươi nhịn xuống. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Ôn Tuyền khẽ gật đầu, gò má hồng nhuận, mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp ngưng tụ một đạo linh lực, ngón tay bay thẳng đến Ôn Tuyền trong lòng điểm xuống, chậm rãi đem linh lực rót vào đến Ôn Tuyền trong thân thể. Không thể tại Lâm Lan linh lực chỗ ở địa phương rót vào linh lực, bằng không, nàng sẽ phát giác ra. đến lúc đó liền không có cách nào bất chi bất giác xóa sạch trừ cái này. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp để cho đan điền của ngươi hủy diệt. Tô Đồng cũng là giải thích một câu. Ừ, Ôn Tuyền lúc này cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn Tô Đồng nghiêm túc bộ dáng, Ôn Tuyền cũng không có mở miệng nói cái gì. Tô Đồng linh lực không ngừng hướng phía Ôn Tuyền trong thân thể rót vào trong. Chỉ chốc lát sau, cảm giác đến không sai biệt lắm thời điểm, Tô Đồng cũng chỉ dừng tay. Tiếp theo chính là muốn đem Lâm Lan linh lực xóa sạch trừ cái này. Người khẽ cắn răng, Tô Đồng nhắc nhở một câu. Đây xóa đi, tương đương với tại Ôn Tuyền trong thân thể tiến hành một lần chiến đấu. Được, Ôn Tuyền gật đầu lia lịa, ánh mắt cũng là trở nên kiên nghị, không có lúc trước ngượng ngùng. Nhìn thấy Ôn Tuyền đã chuẩn bị xong, Tô Đồng cũng là không có khách khí, ngón tay trực tiếp dẫn dắt kia linh lực động. Hí, lúc này Ôn Tuyền cũng là hít vào một hơi, bởi vì đây là Tô Đồng linh lực, tại trong thân thể nàng vận hành, kinh mạch có một ít bài xích, hơn nữa vì không để cho Ôn Tuyền hấp thu Tô Đồng linh lực, dẫn đến linh lực này uy lực không đủ, Tô Đồng cũng chỉ có thể là khống chế kia linh lực, nhanh chóng tại Ôn Tuyền trong kinh mạch, xông ngang đánh thẳng, nếu quả như thật đau, liền gọi ra, ta bố trí một đạo kết giới. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, Ôn Tuyền không trả lời, chỉ là cắn chặt hàm răng gật đầu một cái. Nhìn thấy Ôn Tuyền bộ dáng, Tô Đồng cũng là cười một tiếng, tính cách ngược lại rất bền bỉ. Người như vậy, về sau thành tựu khẳng định cũng sẽ không kém. Tìm được, lúc này Tô Đồng, linh lực cũng là dọc theo kinh mạch, đi tới Lâm Lan linh khí vị trí hiện thời. Linh lực này, vốn là chỉ có một quả hạt giống, nhưng lại hấp thu linh lực của ngươi, để cho mình thay đổi cường đại. Nếu không phải hấp thu linh lực của ngươi, hiện tại ngươi thực lực, hẳn tiến thêm một bước. Tô Đồng cảm thụ được kia một đạo linh lực, cũng là cảm khái một câu. Sau đó linh lực của hắn, cũng là dưới sự khống chế của hắn, trực tiếp chậm rãi hướng phía kia Lâm Lan linh lực bọc quanh mà đi. Có thể giải quyết sao? Lâm Lan lúc này cũng là có chút bận tâm hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Là có thể giải quyết. Bất quá trực tiếp giải quyết xong, nhất định là sẽ để cho Lâm Lan biết. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Tuyền cũng là khẽ nhíu mày. Nếu thật là nếu như vậy, nàng lại không thể thủ nhận cừu nhân rồi. Không có gì hảo hốt hoảng. Đến lúc đó ta lưu lại một chút xíu linh lực tại đây là tốt rồi. Lâm Lan cũng sẽ không phát hiện. Chỉ để lại một chút là sẽ không ảnh hưởng đến Ôn Tuyền. Vậy liền nhờ cậy Tô Đồng tiên sinh. Ôn Tuyền lúc này cũng là đem chính mình giao cho Tô Đồng rồi. Mạng này đều là tại Tô Đồng trong tay rồi. Nếu ngươi yên tâm như vậy giao cho ta, vậy ta sẽ đưa ngươi một chút lễ vật đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt, vốn là chỉ là tính toán hóa giải Lâm Lan linh lực. Nhưng lúc này, chính là có một cái không giống ý nghĩ. À, Ôn Tuyền nghe không hiểu. Mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp đem linh lực ngưng tụ tập một chỗ. Tại Ôn Tuyền trong thân thể, xây cất một cái trận pháp. Cái trận pháp nhỏ này, đem kia Lâm Lan linh lực cho vừa vặn bọc lại. Đây là, Ôn Tuyền cũng cảm thấy Tô Đồng thao tác có chút mê man. Đây là ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Về phần hiệu quả, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhếch miệng lên một cái đường cong, ấn quyết trong tay biến đổi, khởi động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.